Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1038, thâm nhập, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, điệu hổ ly, sơn, Lý Soái trên mặt lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Có tâm cơ quỷ vật cũng không nhiều thấy, nhưng hắn cũng không phải chưa thấy qua. Tỷ như Ôn Hình chung cư, lần đó sự kiện Vương Trường Khánh chính là tốt nhất. Ví dụ, quỷ vật xảo trá cố nhiên đáng sợ, nhưng đồng thời cũng có thể thuyết minh quỷ vật ở năng lực thượng không đủ khả năng. Bằng không lực lượng tuyệt đối đủ để quét ngang hết thảy. Cũng liền dùng không chơi này đó quỷ kế, đổi thành A Thành có lẽ còn sẽ mắc mưu. Tưởng lừa Soái ca, nằm mơ đi thôi, nếu biết có nguy hiểm ẩn núp ở chung quanh, Lý Soái tự nhiên cũng sẽ không lại làm Lý Tư Toàn tiếp tục ngủ đi xuống. Vì thế hắn bước nhanh đi vào trong phòng, một bên kêu có tình huống làm Lý Tư Toàn lên, một bên thử đi xúc phía trên chăn, chẳng qua này chăn mới vừa bị hắn xốc lên một nửa. Hắn tay lại đột ngột định trụ, bởi vì từ trong chân rớt ra tới, rõ ràng là một con dính đầy nước bùn cánh tay. Nói cách khác, nằm ở trên giường căn bản không phải Lý Tư Toàn. Liền ở Lý Soái kinh ngạc này một lát công phu, liền thấy lộ ra tới cái tay kia, cánh tay trượt hướng hắn phóng tới. Lý Soái hai mắt co rụt lại. Thân mình thình lình hình thành một đạn ảo ảnh, trực tiếp đem kia cánh tay chộp vào trên tay, tiện đà giống như xé giấy nhẹ nhàng đem này vặn gãy. Cánh tay bị bẻ gãy, cũng không có bất luận cái gì tiếng kêu truyền ra, trong chân đồ vật phảng phất nhân gặp bị thương nặng ân tĩnh xuống dưới. Nhưng Lý Soái nơi nào chịu như vậy dừng tay, đôi tay thành đao. Trực tiếp đem chăn tính cả bên trong đồ vật phân cách thành vô số khối. Trong quá trình hai viên màu lục đậm trong mắt từ giữa lăn xuống. Bị Lý Soái không lưu tình chút nào dẫm thành một bãi máu loãng. Lý Soái không biết vừa mới bị hắn giải quyết rớt đồ vật. Có phải là phía trước ẩn núp ở bên ngoài quỷ vật. Nhưng là có một chút lại đã được việc thật. Đó chính là Lý Tư Toàn không thấy. Nàng rốt cuộc là khi nào không thấy, có đi nơi nào? Hắn trước đó thế nhưng không hề nửa điểm nhi phát hiện. Đáng chết, Lý Soái thầm mắng chính mình là heo đầu óc. Đại hung hăng một quyền đem phía dưới giường gỗ tạt vì hai nửa sau. Hắn liền nổi điên đuổi theo. Hắn hiện tại trong đầu tưởng cũng chỉ có một sự kiện. Đó chính là vô luận trả giá bao lớn đại giới đều phải đem Lý Tư Toàn cấp tìm trở về. Không vì cái gì khác, đơn giản là nàng là Trần Thành nữ nhân. Hắn cứ việc tổng hòa Trần Thành cãi nhau, tìm Trần Thành phiền toái, nhưng không thể phủ nhận. Hắn lấy Trần Thành đương huynh đệ, mà ở chính mình mí mắt phía dưới. Ở chính mình dưới sự bảo vệ đem Lý Tư Toàn thương tổn. Đây là hắn tuyệt đối vô pháp tiếp thu. Này quả thực so giết hắn còn muốn tra tấn. Điên cuồng từ phòng xá lao ra đi. Liếc mắt một cái nhìn lại toàn là tả hữu lắc lư cây cối. Cùng với kia sàn sạt xa thụ vang. Lý Soái đem thị lực dùng đến cực hạn. Đem thính lực dùng đến cực hạn. Nhưng lại như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch. Lý Tư Toàn liền phảng phất thật sự nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Biến mất, vô tung vô ảnh. Lúc này Bạch Y Mị cùng Lý Băng Điệp chính ở vào một mảnh liền nhau đồng ruộng đường đất thượng. Con đường này thập phần lầy lội. Hai sườn nhà cái trong đất sinh trưởng giống bàn tay giống nhau đóa hoa. Rậm rạp một mảnh. Nhìn qua phảng phất có vô số chỉ tay ở hướng về phía trước kéo. Chúng ta đi bao lâu? Lý Băng Điệp dừng lại lạnh lùng đối phía sau Bạch Y Mỹ hỏi. Bạch Y Mỹ ở trong lòng tính toán một chút. Sau đó nhìn Lý Băng Điệp trả lời nói, không sai biệt lắm 2 ngày, nói xong, Bạch Y Mỹ liền chống hai đầu gối nghỉ tạm lên, sắc mặt trắng bệch cười khổ nói, ta đã tới cực hạn. Lý Băng Điệp biết Bạch Y Mỹ ra không đuổi kịp chính mình, thả ngay cả nàng đều cảm thấy có chút mỏi mệt, liền càng đừng nói là một người bình thường. Bạch Y Mỹ có thể không rên một tiếng đi theo nàng đi đến nơi này, đã thực ra ngoài nàng dự kiến. Dừng lại nghỉ ngơi một lát đi, xem ra nơi này đơn thuần dựa cậy mạnh là không có biện pháp đi ra. Cảm ơn, Bạch Y Mỹ cảm kích nhìn Lý Băng Điệp liếc mắt một cái. Các nàng này một đường tuy nói giao ly hộ hữu hạn, nhưng là trên đường cũng tao ngộ mấy sóng quỷ vật công kích, nhưng mỗi một lần đều bị Lý Băng Điệp hóa hiểm vi di. Lý Băng Điệp cũng ở vài lần chiến đấu chung bị chút vết thương nhẹ, đến nỗi chính nàng cũng bất đắc dĩ dùng hết một cái phong ngự đạo cụ. Vốn tưởng rằng loại này đuổi giết sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống, nhưng từ khi các nàng mơ màng hồ đồ tiến vào tới rồi nơi này sau, hết thảy phảng phất đều bình tĩnh xuống dưới, không còn có chẳng sợ một con quỷ vật xuất hiện quá. Nhưng là nàng không phải ngốc tử, Tiêu Mạch từng không ngừng một lần đối bọn họ nhắc nhở quá, bình tĩnh ở sự kiện thường thường biểu thị lớn hơn nữa hung hiểm tới gần, liền càng đừng nói là ở cuối cùng sự kiện loại này đại hoàn cảnh hạ, Bạch Y Mị thậm chí cũng không dám tưởng đi xuống. Nếu nàng không có gặp được Bạch Y Mỹ, đi vào nơi này gần là chính nàng, như vậy sẽ phát sinh cỡ nào đáng sợ sự tình. Có lẽ nàng hiện tại đã là cái chết người. Dĩ vãng đối với thoát đi cường đại tự tin, tới rồi hiện tại đã còn thừa không có mấy. Không trách nàng ý chí không kiên định, mà là này cuối cùng sự kiện thật sự là quá mức hung hiểm khó lường, hoàn toàn không có một chút manh mối đáng nói, rất khó nghĩ đến giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì mà để cho nhân loại sợ hãi bất an. Thường thường nguyên với không biết ảnh hưởng, tựa như bọn họ như bây giờ nghỉ tạm chung, Bạch Y Mỹ cũng thử tìm một cái đề tài, liền đối với Lý Băng Điệp hỏi, ngươi vì cái gì sẽ cùng Lý Soái đi vào nơi này a? Ngươi phía trước hẳn là không xem như đào thoát giả đi. Nghe được Bạch Y Mỹ nhắc tới Lý Soái, Lý Băng Điệp lạnh băng trên mặt không cấm biểu lộ vài phần sắc màu ấm, trầm ngâm sau đáp, không biết có tính không, bất quá tới đâu hay tới đó, rốt cuộc tên hỗn đản kia cũng ở chỗ này. Nói lên Lý Soái thời điểm, Lý Băng Điệp cũng có vẻ có chút giận dữ, có lẽ là cảm thấy Lý Soái cũng không như thế nào để ý chính mình. Lý Băng Điệp biểu hiện làm Bạch Y Mỹ có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó nàng nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, thế nhưng trực tiếp hỏi, ngươi cùng Lý Soái là người yêu, ai cùng tên hỗn đản kia là luyến ân? Xem như đi, Lý Băng Điệp 180 độ thái độ chuyển biến làm Bạch Y Mỹ càng thêm kinh ngạc. Bất quá cùng là nữ nhân, nàng tự nhiên có thể đoán ra Lý Băng Điệp một ít tâm tư. Cười cười nói, ta có nghe Tô Tiêu Mạch nhắc tới hắn đâu. Hắn là Tiêu Mạch tốt nhất huynh đệ, cũng không phải là hai người kia hảo thật sự, tốt làm nhân đố kỵ. Ngoài miệng oán hận nói, Lý Băng Điệp cũng thuận miệng đổi Bạch Y Mỹ hỏi một câu nói, ngươi có người yêu sao? Có, Bạch Y Mỹ khẳng định đáp, hắn đang đợi ta trở về. Lý Băng Điệp cũng không biết Bạch Y Mỹ cùng Tô Hạo sự tình, cho nên nghe xong cũng chỉ là gật gật đầu, sau đó cổ vũ nói, kia liền hảo hảo sống sót đi. Ở ta khả năng cho phép tiền đề hạ, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Nhưng là, càng nhiều thời điểm còn muốn dựa chính ngươi. Ân, cảm ơn ngươi, ta sẽ. Bạch Y Mỹ dùng sức gật gật đầu, hướng về phía Lý Băng Điệp hiểu ý cười. Hai người không nói chuyện nữa, đều nắm chặt thời gian bổ sung hơi nước, khôi phục thể năng. Nhưng liền ở cái này trong quá trình, liền nghe nơi xa đột nhiên vang lên một chuỗi nhẹ minh linh vang. Lý Băng Điệp xoay người sang chỗ khác, theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn ra xa, liền thấy một chiếc xe bò chính chậm rãi chiều bọn họ xử tới. Cùng lúc đó, ở một cái không ngừng xuống phía dưới kéo dài tới đường hầm, Tiêu Mạch Chính dẫn theo Tiểu Hắc không ngừng thâm nhập. Trong quá trình hai người cũng không có chút nào giao lưu, nhưng là càng chạy đi xuống, Tiểu Hắc trên mặt biểu tình liền liền càng thêm cổ quái. Thẳng đến nó dừng lại bước chân đối với còn tại không được đi trước Tiêu Mạch hô: ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Ngoặc kép, hết chương.